Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2540, Tốt Ngược. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mở to mắt, sờ sờ chính mình thân thể. Cảm giác chính mình linh hồn, tráng kiện rất nhiều. Vách tường trước đó còn cứng cỏi hơn không ít. Trước đó sờ là thạch xúc cảm. Hiện tại cảm giác như là biến thành mất thăng bằng cơ bắp. Lần thứ nhất hấp thu nhiều như vậy linh hồn chi lực. Chính là quá thỏa mãn. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Xem xét nhiệm vụ lần này độ hoàn thành. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 317 cộng 2 năm. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 28.2 SP, 24 cộng 2 trí tuệ giá trị, 30 cộng 2 may mắn giá trị, 32 cộng 2 mị lực giá trị, 23 cộng 2 tinh thần lực, 31 cộng 4 vũ lực giá trị, 29 cộng 2 tư chất, 29 cộng 4 tín ngưỡng lực, 6.061.494 cộng 15.000 công đức, không linh hồn cường độ. 104 cộng 10 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc, pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 25 cái, thuộc tính giá trị 20 điểm, linh hồn chi, lực 8 thành, tín ngưỡng lực 15.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành. Bản nguyên linh hồn 4, thành, lấy được may mắn chúc phúc quang hoàn, ban thưởng cũng không tệ lắm, thu được một cái quang hoàn, may mắn quang hoàn, này thật có hiệu quả sao? Ninh Thư cảm thấy vẫn luôn rất long đong, hy vọng có thể có điểm dùng đi, nàng chính là một cái nhóc đáng thương nha, nhiệm vụ này cũng liền miễn cưỡng ngang hàng đi, đoán chừng có điểm lỗ vốn, nhưng cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Hơn 20 điểm điểm thuộc tính, cùng 25 điểm tích phân, chính là công đức giống như không có. Tất cả đều mua tinh thần thạch, không có tiền trong lòng địa phương tốt nha. Không có thu thuế làm sao bây? Giờ, thật chẳng lẽ muốn đem hồn dịch cầm đi bán không? Bán đi dễ dàng, nhưng là về sau muốn mua về liền đặc biệt không dễ dàng. Mua đều không nhất định mua được. Ninh Thư nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính tích phân. Có vẻ như cái này tích, phân một chút dám dùng đều không có. Mở ra hệ thống đổi thương thành. Loại này tích phân có thể đổi một vài thứ. Hoặc là chính là không thế nào tốt. Hoặc là chính là rất tốt cần hơn ngàn vạn. Tích phân bài. Ninh Thư cảm thấy loại này tích phân bài có điểm giống là chiết khấu khoán yêu. Đãi cuốn loại hình đồ vật. Không phải rất để ý. Tắt đi giao diện thuộc tính. Ninh Thư qua lại vuốt ve tuyệt thế võ công. Vết, dạn khẳng định ít, không biết hư vô pháp tắc có phải hay không còn tại nổi lên đâu. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. nhìn thấy hư vô pháp tắc phía trên phiêu đãng một tầng xương trắng, còn tại nổi lên, bất quá ngẫu nhiên nổi lên một chút, Ninh Thư đều nghĩ đưa tay đi vào kiểm tra nhiệt độ nước như thế. Nào, bất quá rất nhanh liền ngừng lại cái này tìm đường chết ý nghĩ. Muốn hư vô, pháp tắc đem nàng thôn phệ làm sao bây giờ? Khóc cũng không tìm tới địa phương khóc. Thực sự không biết nên cầm vật này như thế nào. Tinh thần thạch giá cả tặc đắt. Một lần nữa Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn sơn cùng thủy tận. Cũng bởi vì vật này, đập bao nhiêu tài nguyên, liền thế giới đều phá. Vốn dĩ tuyệt thế võ công hẳn là rất suôn sẻ một đời. Trở thành một cái phổ thông thông sinh linh thế giới. Nhưng là bây giờ lại thành như vậy. Chua xót, lớn như vậy một khối tinh thần thạch hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lại đến Cửu Cung Sơn đi tìm kiếm còn có hay không cái loại này màu tím tảng đá. Nếu như loại này tảng đá có tài nguyên khoáng sản vậy thì càng tốt hơn. Cao như vậy nhiệt độ, cho dù có tài nguyên khoáng sản, Ninh Thư cảm thấy tài nguyên khoáng sản chung quanh hẳn là không có một ngọn cỏ. Nhìn thấy hư vô pháp tắc ủng ục nổi lên, tuyệt thế võ công khe hở mất đi một ít, Ninh Thư tâm tình vẫn là rất vui sướng. Có phải hay không bởi vì nhận được một cái may mắn quang hoàn nguyên nhân? Có một phương diện nguyên nhân đi. Chẳng qua nếu như nàng không hề làm gì lời nói, không chữa trị tuyệt thế võ công, khe hở làm sao có thể ít? Là nàng cẩn trọng nguyên nhân. Ninh Thư ra tuyệt thế võ công, mở ra lỗ đen đi luân hồi thế giới. 2333, ngươi lại muốn đi? Không làm nhiệm vụ sao? Ta như vậy không phải mới làm nhiệm vụ à? Ta phải nghỉ ngơi nha. Ninh Thư lý trực khí tráng nói. 2333. Làm một cái nhiệm vụ liền dùng sức chơi. Chơi thời gian so làm nhiệm vụ thời gian còn muốn dài. 2333 thật muốn nổi giận. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu nhiệm vụ đọng lại ở chỗ này đây? Không sao, nhiệm vụ chậm rãi làm. Ninh Thư không có chút nào lo lắng. Hơn nữa còn có hồn dịch chờ chúng ta đi lấy đâu. Chẳng lẽ vì nhiệm vụ không đi lấy hồn dịch? Lại nói, làm nhiệm vụ mệt, phải nghỉ ngơi. 2333, thành công bị thuyết phục. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, tiến vào âm u luân hồi thế giới bên trong. Nhìn, rộng lớn khôn cùng thế giới. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp phân liệt nha. Liền sợ không ngừng mà phân liệt, cuối cùng thất bại, thành một đống không gian rác rưởi. Mà nàng liền rác rưởi đều nhặt bất động. Khổ cực không khổ cực nha. Nghênh ngang theo Lôi Kỳ Lân trước mặt đi ngang qua, đến Vãng Sinh Trì bên kia. Nhìn xem, Ninh Thư đối Vãng Sinh Trì tương đương không yên lòng. Sợ Vãng Sinh Trì xảy ra vấn đề gì? Dù sao hiện tại mấy cái thế giới đều trông cậy vào như vậy một cái Vãng Sinh Trì nuôi sống. Khô Lâu Lý Tứ còn ngồi xổm ở Vãng Sinh Trì bên cạnh, dọa đến có chút linh hồn, cũng không dám hướng Vãng Sinh Trì bên trong nhảy. Ninh Thư đi qua nói, ngươi ở đây trông coi cũng vô dụng nha. Coi như hắn muốn về đến nơi đây, cũng phải thời gian mấy chục năm đi. Lý Tứ thở dài, vạn nhất nửa đường chết yểu đây. Ninh Thư, như vậy chú ngươi ra chủ tử thật sự hảo sao? Lý Tứ, ngươi thay đổi, ta chính là nghĩ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Lý Tứ nói, ngươi thủ tại chỗ này ngươi đừng làm sao vãng sinh. Ninh Thư nhịn không được, nói, không có người nhảy vào đi nơi nào đến linh hồn chi lực. À, ta đầy cách xa một chút. Lý Tứ hướng phía sau thối lui, sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm ao xem. Sau đó lại đối Ninh Thư nói, cô nãi nãi, người nói ta, có phải hay không hẳn là đi theo công tử cùng nhau chuyển sinh đâu? Ninh Thư, vẫn là thôi đi, người về sau đoán chừng đều là khô lâu. Chấm ngoặc kép, linh hồn đã không ra được. Nhảy đi xuống đừng làm bẩn làm hư Vãng Sinh Trì. Lý Tứ rất u buồn. Sớm biết liền trực tiếp thoát ly này tấm thân thể. Hiện tại, biến thành khô lâu, có phải hay không về sau cũng không thể vãng sinh. Vậy sau này công tử không ngừng luân hồi, hắn liền thủ tại chỗ này nhìn công tử lần lượt luân hồi. Quá ngược. Hết chương.